Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 404, ta hẳn phải biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ, hắn, thế nào rồi? Đang xem bên này thật một lúc sau. Lục Thanh Thanh mới cẩn thận đi về phía bên này. Một bên hướng về Thẩm Khang nhỏ giọng dò hỏi. Thu hồi trong lòng tâm tư. Thẩm Khang trùng Lục Thanh Thanh lắc lắc đầu. Lúc này Khang Trạch đã triệt để không còn sinh lợi. Nhưng lúc này Thẩm Khang trong đầu nhưng là không bình tĩnh. Khang Trạch cuối cùng nói. Cái kia sắp chia tay ngôn ngữ nhưng là như thời khắc ở lần quần bên tai bình thường. Nếu là chỉ là diễn kịch lời nói. Cũng không tránh khỏi quá chân thực chút. Nhưng nếu không phải diễn kịch. Khang Trạch lúc này sinh lợi hoàn toàn không có cũng là sự thực. Chẳng lẽ lúc này hắn còn có thể lần thứ hai sống lại hay sao? Lục Thanh Thanh, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không cái gì không khỏe địa phương? Ta hiện tại hoàn hảo. Chính là cảm giác khắp toàn thân có là không lên khí lực. Hơn nữa thật giống trong cơ thể có một luồng đặc biệt cường được lực lượng. Thật giống như cảm giác trong thân thể đột nhiên nhiều xảy ra điều gì? Dù sao cũng hơi khó chịu. Nói, Lục Thanh Thanh còn múa quả đấm. Thử nghiệm dẫn động thân sức mạnh trong cơ thể. Mà thật khéo hay không? Nắm đấm phương hướng chính là hướng về phía Thẩm Khang. Mẹ nó, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên xông tới mặt. Đối diện Thẩm Khang không chút nào phòng bị. Nhất thời không quan sát. Liền bị này cỗ sức mạnh đáng sợ tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài. Và nát vô số núi đá, gây nên tảng lớn bụi mù. Khặc khặc, gian nan từ đằng xa bò đi ra. Giờ khắc này Thẩm Khang trên dưới liền như cùng là mới vừa ở bụi đất bên trong đánh cái lăn như thế. Có thể nói là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nếu không là cửu dương nguyên công tự động hộ thể, thêm nữa kim trung cháo dĩ nhiên đại thành. Lần này liền có thể để Thẩm Khang trọng thương. Nhưng dù cho như thế, Thẩm Khang khóe miệng vẫn là không nhịn được tràn ra vài sợi máu tươi. Thẩm trang chủ ngươi không sao chứ? Ta mới vừa không phải cố ý, ta cũng không biết làm sao liền như vậy. Đang khi nói chuyện, Lục Thanh Thanh liền chuẩn bị xông lại nâng hắn. Lại bị Thẩm Khang một hồi ngăn cản. Chờ đã, trước sau lùi. Đúng, chính là như vậy. Ngươi không cần tự trách, ta không có chuyện gì. Xoa xoa phát đau ngực, Thẩm Khang hơi có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa ai để cho mình không có phòng bị tới. Thân là người trong giang hồ, đó cũng không phải mỗi ngày đề phòng sao. Nhất thời không quan sát, liền dễ dàng bị người cho đánh. Thẩm trang chủ, ta đây là làm sao? Ta mới vừa thật không phải cố ý, ta rõ ràng. Đây là đột nhiên được sức mạnh sau khi ngươi trả không hết toàn thích ứng duyên cớ. Đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải học được khống chế tốt chính mình sức mạnh. Ánh mắt thần thần nhìn về phía đối phương. Lục Thanh Thanh lúc này sức mạnh tuyệt đối quá mức bình thường. Liền mới vừa tùy ý một đòn. Sợ là không so với tầm thường nguyên thần cảnh cao thủ kém bao nhiêu. Nếu là toàn lực mà làm lời nói. Còn không biết là ra sao trình độ. Thẩm Khang nhưng là thường thường dùng điểm hiệp nghĩa soạt võ công. Công lực tăng vọt đó là chuyện thường xảy ra. Sức mạnh tăng trưởng quá nhanh. Rất nhiều lúc liền dễ dàng không thích ứng. Có lúc hơi bất cần một chút. Sẽ dùng khí lực liền hơi lớn. Bàn ghế, cửa sổ trụ đá. Rất dễ dàng liền bị độc thủ. Có điều. Tin tưởng ở Thẩm Khang chỉ đạo bên dưới, Lục Thanh Thanh rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn thích ứng lại đây. Dù sao Thẩm Khang tương tự kinh nghiệm nhiều, đã sớm tìm tòi ra một bộ phương pháp. Một hồi lột xác, càng mang đến mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Người khác nhọc nhằn khổ sở phấn đấu nỗ lực cả đời. Cũng không sánh nổi lần này thức tỉnh. Này muốn nói ra. Không biết còn có bao nhiêu người khóc ngất ở trong nhà cầu. Người theo người sự chênh lệch. Chính là lớn như vậy. Một tay nắm lên Khang Trạch thân thể. Thẩm Khang một bên mang theo Lục Thanh Thanh nhanh chóng hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang bên kia đi đến. Dù sao bên này động tĩnh lớn như vậy. Nói vậy bên trong trang trên dưới sớm chờ lo lắng đi. Trên thực tế, Thẩm Khang cả nghĩ quá rồi. Vạn Tam Thiên bọn họ từ không lo lắng Thẩm Khang có việc. Bởi vì Thẩm Khang đã nói. Vạn kiếm tinh thần trận đủ để nhốt lại thậm chí là đánh bại đạo cảnh đại tông sư. Có trận này ở tay, Vạn kiếm sơn trang đã đứng ở thế bất bại. Làm Thẩm Khang quá khứ thời điểm, Vạn Tam Thiên bọn họ chính đang tra hỏi Bách Khô. Có điều thẩm vấn kết quả cũng không lý tưởng. Này kẻ già đời nhìn láu lỉnh, nhưng vẫn có hai cái cốt tức giận. Nói, các ngươi cứu là người nào? Tìm đến Lục Thanh Thanh lại là vì cái gì? Không cần uổng phí tâm cơ. Ta là cái gì cũng sẽ không nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thả ta. Các ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi lại biết mình trêu ra bao lớn họa sao? Làm Thẩm Khang bước vào nơi đây thời điểm. Vừa vặn nghe được bên trong Bách Khô cái kia đắc ý vênh váo âm thanh. Các ngươi có biết hay không? Vạn kiếm sơn trang sẽ bởi vì các ngươi những này ngu xuẩn xuẩn hành. Mà triệt để tan thành mây khói. Ua, thật lớn chí hướng a. Không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang đạp bước mà vào. Trang chủ, Thẩm Khang. Vừa nhìn thấy Thẩm Khang đến. Bách Khô biểu cảm trên gương mặt rõ ràng có biến hóa. Nhưng lập tức rất nhanh liền biến mất. Thẩm Khang. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Cùng chủ thượng so ra, ngươi có điều là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Không ra hồn, thức thời một chút liền đem ta thả. Sau đó đem Lục Thanh Thanh giao cho chúng ta. Nói không chắc chủ thượng một cao hứng. Tạm tha các ngươi đây. Thậm chí, chủ thượng vạn nhất tâm tình tốt lời nói. Nói không chắc còn có thể cho các ngươi một cơ hội. Để cho các ngươi có thể cùng ta bình thường. Cùng vì là lão nhân gia người hiệu lực. Chủ thượng, khẽ cười một tiếng. Thẩm Khang cầm trong tay Khang Trạch thân thể hướng về trước người ném một cái. Thản nhiên nói. Ngươi là nói cái này sao? Thẩm Khang, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi không nên cảm thấy. Này, đây là chủ thượng. Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Không thể. Không thể, mới vừa một bóng người bị Thẩm Khang ném vào. Vừa bắt đầu Bách Khô còn chưa để ý, nhưng là khi hắn ánh mắt miết tới đó lúc. Cũng rốt cuộc không rời mắt nổi. Cái kia bóng người quen thuộc, chân thực khắc vào hắn ký ức nơi sâu xa nhất. Làm sao có khả năng sẽ có sai lầm. Nhìn trước mắt bóng người quen thuộc, Bách Khô trên mặt có thể nói là đặc sắc lộ ra. Liên tiếp né qua hoài nghi. Bất ngờ, khiếp sợ cùng e ngại chờ các loại tâm tình. Vẻ mặt đó liền như cùng ở tại biểu diễn chờ mặt tuyệt kỹ bình thường. Chỉ là, trước mặt này một cái. Bách Khô thực sự là không cách nào đem cùng ngày xưa chủ thượng đánh đồng với nhau. Ngày xưa tinh thần sáng láng có thể nói là hạc phát đồng nhan. Bây giờ càng pháp phảng phất một thân tinh khí thần toàn bộ bị hấp thu đi. Hãy cùng những người bị đoạt đi bản nguyên người không khác nhau chút nào. Vạn kiếm sơn trang tốt xấu cũng là danh môn chính phái. Đúng là quá độc, sao có thể làm như vậy đây? Người chỗ dựa không rồi. Hiện tại đều có thể nói rồi đi. Không nói, vậy trước tiên ra hình. Tổng có thể cho ngươi mở miệng. Chờ đã, Thẩm trang chủ, ngươi muốn biết cái gì cũng có thể. Nhưng ta có một điều kiện. Ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Thẩm Khang. Bách Khô chậm rãi nói. Chỉ cần Thẩm trang chủ đồng ý là chủ nhân tìm một chỗ phong thủy rất tốt địa phương an táng. Ta không chỉ có biết gì nói nấy. Hơn nữa đời này kiếp này nguyện làm trang chủ ra sức châu ngựa. Đang khi nói chuyện, Bách Khô cúi đầu, trong mắt tinh quang lóe lên. Liền vẫn thần bí, khó lường chủ thượng đều ngã xuống. Vạn kiếm sơn trang quả nhiên là có bí mật lớn. Xem Thẩm Khang dáng dấp như vậy. Chỉ là hơi có chút chật vật. dính một chút bụi bặm thôi, cũng không có cái gì trọng thương. Này so sánh, chênh lệch dĩ nhiên là đi ra. Đây là một cái so với trước đây còn lớn hơn đại thô chân a, này còn cần tuyển sao? Đương nhiên muốn ôm chặt, có điều tuy rằng muốn ôm, nhưng cũng nhất định phải coi trọng phương thức phương pháp. Không phải vậy nếu như làm cho người ta lưu lại hai mặt ấn tượng, vậy coi như không tốt. Ngày sau địa vị của chính mình cũng tuyệt không vững chắc. Vì lẽ đó, lúc này giờ khắc này, hắn liền muốn nỗ lực làm cho người ta lưu lại đầy đủ ấn tượng sâu sắc. Thật không? Nhưng ta cũng không cần. Lắc lắc đầu, đối với loại này phẩm cách bản tính người, Thẩm Khang có thể từ không có ý định thu vào dưới trướng, vẫn là hóa thành điểm hiệp nghĩa, nằm ở hệ thống bên trong tốt. Bách khô đúng không? Hiện tại ta hỏi ngươi đáp. Đáp sai rồi liền muốn tốt cho ngươi xem. Liên quan với Khang Trạch sự tình, ngươi đến tột cùng biết bao nhiêu? Hắn đến tột cùng có bí mật gì? Khang Trạch, ai là Khang Trạch? Theo ta trang đúng không? Khang Trạch ngươi không biết là ai? Được, quả nhiên đủ kiên cường. Ngươi đến, đại hình hầu hạ, chờ đã, Thẩm trang chủ, Thẩm đại hiệp, ta là thật không biết a, Khang Trạch đến tột cùng là ai vậy? Ngươi dám nói ngươi không biết? Ta, hẳn phải biết sao, cách chương.